Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, chương 045. Quả nhiên vẫn là nắm đấm ra sức. Phía dưới trong sơn động, theo hỏa vân lăn lộn, hắc vụ sôi trào, sơn động chỗ sâu, bỗng dưng vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Kia gào thét khàn giọng âm vang, giống như là hai khối tấm sắt ma sát va chạm, thẳng làm lòng người tự bực bội, hoa mắt chóng mặt. Cùng với cái này âm thanh gào thét, một đạo hắc ảnh không nhìn cái kia có thể tan kim thước sắt nóng rực hỏa vân, toàn thân bao vây lấy một tầng không ngừng sôi trào, nồng như mực nước hắc khí, bổ sóng chạm biển vỡ ra hỏa vân, từ trong động cuồng sông mà ra. Một chảo chụp vào Nghê Khôn, quái vật xuất hiện, quái vật kia móng vuốt to như quạt hương bồ, chỉ trưởng khô cạn dữ tợn, giống như da bọc xương hong khô nhân thủ, nó biểu ra đen nhánh giống như gang, lại trải rộng từng khối đồng thau màu sắc điểm lấm tấm. Năm cái đen nhánh móng tay, từng chiếc dài đến nửa thước, phảng phất năm thanh màu đen chủy thủ, cho người vô kiên bất tồi cảm nhận. Không chỉ có như thế, khi móng vuốt xé trời kích đến, càng có một cỗ khí tức tanh hôi nhào về phía Nghê Khôn mặt, mà lấy Nghê Khôn thể phách, bị kia khí tức tanh hôi xông lên, đều có một nháy mắt buồn nôn cảm giác kịch độc. Ngay cả ta đều cảm giác buồn nôn khó ngửi. Người thường hút vào một tia, chẳng phải là muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành huyết thủy. Nghê Khôn nhíu mày, ngừng thở, che đậy kia tanh hôi kịch độc khí tức, đồng thời mang theo tay giáp tay phải đột nhiên nắm tay, đón kia giữ tợn móng vuốt đấm ra một quyền. Bành, một cái phổ phổ thông thông đấm thẳng, lại đánh nổ không khí, nổ ra ngột ngạt oanh minh, càng nhấc lên trong suốt như nước gợn không khí gợn sóng. Gợn sóng tứ phía khuếch tán ra. Bành, Nghê Khôn nắm đấm cùng quái vật móng vuốt ầm vang đối cứng, lại tuôn ra một cái sấm rền bạo hưởng, đủ để đem người thường đánh chết tươi bạo hưởng tiếng oanh minh bên trong. Nghê Khôn trên nắm tay tay giáp lên tiếng mà nát, từng khối vỡ vụn xanh đen giáp lá, tại vù vù tiếng xé gió bên trong, như mưa rơi tứ phía bát phương bắn ra lái đi, thẳng đem tả hữu vách đá đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Mà quái vật kia móng vuốt thì là từ lòng bàn tay cùng Nghê Khôn nắm đấm va chạm chỗ bắt đầu vặn vẹo biến hình, cũng một mực hướng phía khuỷu tay nhanh chóng lan tràn, mà thân thể của nó cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, một mực nhanh lùi lại về hỏa vân bên trong. Nhìn thân ở hỏa vân lại bình yên vô sự quái vật, nhìn nhìn lại nó kia bất lực rủ xuống, từ bàn tay vặn vẹo đến khuỷu tay cánh tay, Nghê Khôn một bên biến mất trên nắm tay tàn tạ tay giáp mảnh vỡ, một bên tự nói, quả nhiên vẫn là nắm đấm ra sức, pháp thuật căn bản là vô dụng. Chính nói lúc kia toàn thân bao khỏa tại hắc khí bên trong, thân hình diện mục đều mơ hồ không rõ quái vật, lại một lần gầm thét vọt ra. Dùng khác một con hoàn hảo móng vuốt, lại lần nữa hung hăng chụp vào Nghê Khôn mặt. Nghê Khôn dưới chân khẽ động, tránh ra một cái thân vị, né qua quái vật móng vuốt, đồng thời tay phải một cái hào đột nhiên đấm móc, hung hăng oanh trúng quái vật gương mặt. Bành, quái vật cả viên đầu giống như là bị đè bẹp mì vắt, tại Nghê Khôn một quyền này hạ triệt để biến hình, thân thể cũng là ly khai mặt đất, đánh lấy xoáy mà nghiêng nghiêng ném đi ra ngoài, hung hăng đánh vỡ vách đá, sinh sinh khảm treo ở vách đá bên trong, mạnh mẽ lực trùng kích, thậm chí làm nó chung quanh vách đá ken két vỡ toang ra, phóng xạ ra phương viên hơn 10 trượng mạc nhện vết rách. Cho tới bây giờ, quái vật trên người hắc khí mới chậm rãi tiêu tán, hiện ra diện mục thật của nó. Ân, chân diện mục đã nhìn không rõ, nó cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo biến hình, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Nó khóe miệng có hai viên đột xuất ngoài môi dữ tợn răng nanh. Thân hình ngược lại là rõ ràng, chính là một cái lưng còng xuống, xương gầy như tài, làn da hiện lên sắt màu đen, lại trải rộng thật to nho nhỏ đồng thau lốm đốm hình người quái vật. Đánh xong kết thúc công việc, Nghê Khôn lắc lắc tay, nói, trên bầu trời, Dương Thiếu Bằng một mặt khiếp sợ chỉ vào phía dưới. Sư phụ, vậy là một đầu sắp tấn giai làm đồng giáp thi thiết giáp thi. Luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều chưa hẳn có thể bắt được. Nghê Khôn hắn thế mà. Triệu Mục Dương thản nhiên nói, ta nhìn đến, Dương Thiếu Bằng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Thế nhưng là, Nghê Khôn hai quyền đánh chết một đầu chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn giai làm đồng giáp thi cương thi a. Triệu Mục Dương bất mãn nhìn đệ tử một chút, chấn định, kia cương thi còn chưa có chết. Trên mặt đất, Nghê Khôn vừa định tiến sơn động đi lục soát một phen, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía đầu kia khảm treo ở trong vách đá, thiết giáp thi. Hắn cảm giác vật kia giống như lại nhúc nhích một chút. Hơn 10 khối thật to nho nhỏ đá vụn, từ thiết giáp thi chung quanh, kia trải rộng mạng nhện vết rách trên vách đá bong ra từng màng xuống tới. Càng có nồng như mực nước hắc khí, từ trong sơn động nhanh chóng tuôn ra, như thủy triều nhào đến thiết giáp thi trên thân, đảo mắt liền đem nó từ đầu đến chân, bao khỏa ở bên trong, thế mà không chết. Nghê Khôn hơi cảm thấy kinh ngạc, phổ thông phải đấm móc vẫn đánh không chết nó. Lúc này, một tiếng thật dài hấp khí thanh, từ bao vây lấy thiết giáp thi trong hắc khí truyền đến. Cùng với cái này hấp khí thanh, kia đen nhánh dày đặc giống như mực nước hắc khí, nhanh chóng đầu nhập thiết giáp thi răng nanh tất đột huyết bồn đại khẩu bên trong. Chớp mắt liền bị nó thôn tính hồng hấp, nuốt được không còn một mảnh. Mà tại nó hút vào hắc khí đồng thời, nó kia bị Nghê Khôn một quyền đánh bẹp đầu, thổi phồng bành trướng phục hồi như cũ. Đầu kia vặn vẹo biến hình cánh tay, cũng là nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nó bên ngoài thân những cái kia đồng thau lốm đốm, cũng đang bay nhanh khuếch trương lan tràn, nối thành một mảnh. Trong nháy mắt, nó nguyên bản sắt da đen, liền từ đầu đến chân tất cả đều biến thành đồng thau màu sắc, phảng phất thỏi đồng đúc thành. Không tốt, kia cương thi liền muốn thành công tấn giai. Sớm tại hắc khí từ trong động tuôn ra, đem kia cương thi bao khỏa trong chớp mắt ấy, Dương Thiếu Bằng liền biến sắc, phải bay thân đập xuống. Chậm rãi, Triệu Mục Dương lại đưa tay ngăn cản hắn. Dương Thiếu Bằng vội la lên, sư phụ, kia cương thi liền muốn tấn giai thành đồng giáp thi. Nghê Khôn viễn trình thủ đoạn khiếm khuyết, căn bản là không có cách kéo ra khoảng cách cẩn thận đọ sức. 10 trượng bên trong đánh cận chiến, đạo cơ sơ kỳ tu sĩ đều không phải đồng giáp thi đối thủ a. Nhìn lại, tới kịp. Triệu Mục Dương bình tĩnh nói. Dương Thiếu Bằng còn định nói thêm, lại cảm giác trận trận tối nghĩa thâm trầm pháp lực ba động từ sư phụ trên thân ẩn ẩn khuếch tán ra đến, bỗng nhiên biết sư phụ đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một khi Nghê Khôn gặp nạn, lấy sư phụ kim đan trung kỳ tu vi, tại hắn sớm làm tốt chuẩn bị tình huống dưới, dù cho cách xa nhau ngàn trượng, cũng có thể trong nháy mắt đem Nghê Khôn cứu. Dương Thiếu Bằng lúc này mới hơi yên tâm, nhưng vẫn rất khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, lẩm bẩm nói, kia thế nhưng là đồng giáp thi a, Nghê Khôn không có khả năng đánh thắng được. Lúc này, phía dưới kia đã triệt để hoàn thành tấn giai đồng giáp thi. Bỗng dưng toét ra khóe miệng, phát ra một tiếng khàn khàn nụ cười quỷ quyệt. Tấn giai đồng giáp thi không chỉ có làm nó thực lực bạo tăng, càng làm nó hơn mở ra linh trí, không còn như phổ thông dã thú trí lực rất thấp, mà là biến thành một đầu xảo trá hung tàn chân chính yêu ma. nụ cười quỷ quyệt, âm thanh bên trong. Nó khép kín hai mắt, có chút mở ra một tuyến. Dưới mí mắt, phun ra tinh hồng lệ mang. Giống, nó bỗng nhiên há miệng thét dài. Một cỗ cực độ hung lệ, cực kỳ mạnh mẽ khí tức, từ nó trên thân bộc phát ra, xông lên trời không. Cả kinh chung quanh trong núi túp chim kinh bay, tẩu thú hoảng sợ, trùng chuột tránh lui. Cả kinh ở xa trăm trượng có hơn ba vị nam man dũng sĩ hai chân run run, sụi lơ trên mặt đất. Nhưng mà, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Khắp núi chim chóc đều bị ngươi bừng tỉnh. Thong dong bình tĩnh thanh âm thiếu niên lọt vào tai. Đồng giáp thi đột nhiên giật mình, tràn ngập vui sướng cùng tàn nhẫn trường hào thanh im bặt mà dừng. Nó bỗng nhiên trợn to hai mắt, lại phát hiện Nghê Khôn chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt nó. Nó song chảo vội vàng đè lại hai bên vách đá, vừa định phát lực khẽ trống, đem mình khảm tại trong vách đá thân thể rút ra lúc. Nghê Khôn đã tay phải bình thân, năm ngón tay hợp lại, đột nhiên nắm tay, oanh long, nắm tay trong chớp mắt ấy. Một đạo đường hoàng chính đại lôi âm, từ hắn nắm đấm bên trong bạo phát đi ra, chấn động đến đồng giáp thi toàn thân cứng đờ, vừa vặn sinh sinh linh trí não hải một mảnh trống không. Theo lấy vách đá song chảo, nhất thời càng không có cách nào phát lực. Ngoan ngoãn đi chết không tốt sao? Không phải bức ta ra sát chiêu? Bất mãn trong giọng nói, Nghê Khôn nắm lũng hữu quyền, bỗng nhiên hướng về sau kéo ra, giống như là kéo căng một chương cường cung. Sau đó, kéo căng đến cực hạn nắm đấm, lấy so thanh âm tốc độ nhanh hơn, hung hăng buồn bực tại cứng đờ ở đồng giáp thi mặt bên trên. Bành! Đồng giáp thi cứng rắn xương sọ, ngay tại một quyền này phía dưới, ầm vỡ nát. Đồng giáp thi, tốt, nhìn xem đồng giáp thi kia đến chết đều không thể từ trên vách đá xuống tới thi thể không đầu. Nghê Khôn phủi nhẹ trên nắm tay vỡ vụn tay giáp tàn phiến, thản nhiên nói, phế vật, biến cái thân đều chậm chạp như thế, ta lại không tra ngươi. Cho là ta sẽ nuông chiều ngươi à? Ân, đồng giáp thi hoàn thành tấn giai đại khái dùng 4-5 giây. Lại gào 1-2 giây, mà Nghê Khôn liền lợi dụng khoảng thời gian này, hoàn thành trưởng trung lôi đình, tụ lực. Một kích oanh sát đầu này ngay cả đạo cơ sơ kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể ứng phó được đến cường đại cương thi. Bầu trời bên trong, Dương Thiếu Bằng nghẹn họng nhìn chân chối, cả kinh nói, thế mà tay không đánh nát đồng giáp thi cứng rắn nhất xương đầu. Vậy thế nhưng là cứng cỏi có thể so với hạ phẩm linh khí đồng giáp thi đầu à? Linh khí, đạo cơ tu sĩ mới có thể khống chế pháp khí, không vào pháp bảo chi lưu, nhưng xa xa mạnh hơn luyện khí tu sĩ sử dụng pháp khí. Triệu Mục Dương cũng là trầm mặc tốt một trận, mới hơi gật đầu, Chu Tà Trấn ma lực, thiếu niên kia, rất tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,